Chương 1657, Thiên đạo sủng nhi lại như thế nào? Nam. A a a a, Liễu Nhược Tuyên phát ra hoảng sợ thét lên, trong mắt nước mắt mãnh liệt mà ra, nhìn qua Trịnh Tiểu Bàn ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Trịnh Tiểu Bàn cười lạnh nói, hình vũ lúc kia, có phải là cũng là dạng này cầu ngươi ngươi thả qua nàng sao? Đao trong tay của hắn dương lên, hàn quang lấp lóe, máu tươi vẩy ra, nhưng mà cắt lấy lại không phải Liễu Nhược Tuyên đầu lưỡi, mà là lỗ thai của nàng. Trịnh Tiểu Bàn đem lỗ thai nhét vào trong miệng của nàng, buộc nàng nhấm nuốt nuốt vào. Tại Liễu Nhược Tuyên kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Trịnh Tiểu Bàn từng cây đánh ga y gân tay của nàng gần chân, đập nát đan điền của nàng. Thậm chí đưa nàng hai tay hai chân tất cả đều chặt đi xuống, còn tại trên vết thương của nàng xoa có linh khí mật đường. Bởi vì hạ trùng ngữ băng cùng vạn thực đồng minh tụ tập tới sâu kiến cùng ma thực, nghe được linh khí điểm hương, lập tức điên cuồng tụ tập tới, càng không ngừng gặm ăn Liễu Nhược Tuyên thân thể. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từng lần một từ Liễu Nhược Tuyên trong miệng chuyển đến. Nàng từ lúc mới bắt đầu chửi mắng, thét lên, càng về sau kêu rên cầu xin tha thứ, thậm chí cuối cùng muốn một lòng muốn chết. Trịnh Tiểu Bàn lại chỉ là từng lần một hỏi nàng, hình vũ có phải là cũng từng giống như vậy ngươi cầu xin tha thứ ngươi, bỏ qua nàng sao ngươi giết ta, van cầu ngươi giết ta đi ta biết sai, là ta có lỗi với hình vũ. Ta nguyện ý cho nàng đền mạng. Trịnh Tiểu Bàn một cái trừ ra đầu lưỡi của nàng, đưa nàng đầu lưỡi cu nở dê toàn bộ cắt xuống. Liễu Nhược Tuyên trong miệng máu tươi tuôn ra, rốt cục liên tiếng cầu xin tha thứ cu nở dê tuyên bố ra. Trịnh Tiểu Bàn kinh ngạc nhìn xem bị mình tra tấn không thành hình người Liễu Nhược Tuyên, cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào khóc giống. Hình vũ dù là giết ngươi, dù là gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về, ta hình vũ cu nở dê rốt cuộc không về được. Ô ô ô ô, ngươi đem ta hình vũ trả lại cho ta có được hay không? Khóc hồi lâu sau, Trịnh Tiểu Bàn đờ đẫn giơ lên trong tay truy thủ, liền muốn đâm vào Liễu Nhược Tuyên trái tim. Nhưng mà, hắn còn không có động tác, liền bị Mộ Nhan ngăn lại. Ngươi dạng này là giết không chết nàng. Trịnh Tiểu Bàn sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan cười lạnh nhìn thoáng qua Liễu Nhược Tuyên, thân hồn của nàng cùng một cái độ kiếp kỳ mà tu kết hợp với nhau. Dù là ngươi đem nhục thể của nàng hoàn toàn phế bỏ, thân hồn của nàng cũng có thể gửi ở đầu khớp xương, chờ đợi lần tiếp theo phục sinh. Huống chi, bây giờ nàng khí vận còn không có hao hết, ngươi giết nàng, ngược lại mình sẽ gặp phải phản vệ. Trịnh Tiểu Bàn trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, cho nên nói, nàng một mực cầu ta giết nàng, không phải sám hối, không phải là muốn thứ tội. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Tuyên, liền gặp Liễu Nhược Tuyên nghe được Mộ Nhan về sau, rốt cục lộ ra hãi nhiên tuyệt vọng thần sắc. Trịnh Tiểu Bàn trong lòng hận ý quả thực như sôi đằng nham tương, muốn đem lý trí của hắn triệt để hỏa táng. Diệp Đại Thần hắn phù phù một tiếng quỳ dạp xuống mộ mắt trước mặt, khóc giống nghẹn ngào, Diệp Đại Thần. Ta van cầu ngươi báo thù cho hình vũ, chỉ cần có thể để nữ nhân này đạt được báo ứng, ta kiếp sau nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, tuyệt không đổi ý. Nói, hắn trực tiếp chỉ thiên thể ngày, đối thiên đạo thể, đem đời đời kiếp kiếp hiệu chung Mộ Nhan. Như có phản bội, trời chu đất diệt, chết không yên lành. Đối với tu chân giả đến nói, đối thiên đạo phát lời thề, là sẽ ứng nghiệm. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, Trịnh gia bảo liền đã nhận Mộ Nhan làm chủ, vĩnh viễn cũng không thể phản bội. Mộ Nhan cũng không có ngăn cản Trịnh Tiểu Bàn làm như vậy. Thấu chương xong.